Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1488, khởi nguyên. Người giám hộ, Lorang nhíu mày nói, giám hộ mỗi một cái văn minh xác thật mà đi hướng diệt vong sao? Ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy, nhưng đây là biện pháp không có cách nào. Đối phương từ trên ngai vàng đứng dậy, tay phải trống không xuất hiện, tiếp lấy một cái quang cầu hiện lên ở trong tay nó. Tiếp lấy quang cầu bắt đầu từng tầng một vạch trần, lộ ra nội bộ kết cấu phức tạp. Mãi đến Lorang nhận ra vậy rốt cuộc là cái gì, cứ việc sớm có dự trù. Nhưng thật khi thấy bản vẽ này cảnh, trong lòng hắn vẫn chợt giật mình, trôi nổi ở trong tay đối phương. Là thế giới bọn họ đang ở. Hắn thấy được thự quang cảnh, ốc thổ bình nguyên, cùng với vương quốc Raycaso. Tại ngoài mảnh đại lục này, còn phân bố hắc thạch vực cùng thiên hải giới, nhưng đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cả thế giới bên ngoài bao quanh một tầng hình tổ ong xác. Giống như ngăn cách tinh cầu cùng ngoại giới lá chắn, mà tại đại lục cùng đại dương phía dưới thì lại cất giấu cực kỳ phức tạp nội hạch. Nó không hề giống tâm trái đất như vậy thụ áp lực ảnh hưởng mà hiện ra vì hình cầu, mà là bất quy tắc khối hình học, biển tuyến, nhô ra bộ phận vừa vặn nằm ở một khối hình lập phương. Biên giới bên trên, hắn thậm chí có thể nhìn thấy vòng xoáy biển phần đáy cùng thiên hải giới liên kết. Đường tắt tựa như một cái lên bình, không nghi ngờ chút nào. Cái thế giới này chi sở dĩ như vậy không cân đối, toàn ở với nó cũng không phải là tự nhiên tạo thành. Trong đoạn phim thứ hai chứng kiến nhân tạo tinh cầu, nghiễm nhiên chính là bây giờ thế giới hiện thật. Mọi người quan sát được đám mây, nhật nguyệt, tinh tưởng, cũng tất cả đều là lá chắn sở doanh tạo nên hình chiếu. Mà chân thật không gian vũ trụ trong, Lorang chỉ thấy được một mảnh tĩnh mịch. Ngươi chính là cặp mắt kia. Một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch rất nhiều vấn đề. Thần Minh nhẹ khẽ thở dài. Ta không biết ngươi đều biết được tin tức nào, nhưng không liên quan. Thời gian ở chỗ này là một cái có thể dài có thể ngắn đơn vị. Ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, sau đó lại hủy diệt ngươi. Không hổ là người giám hộ, sẽ nói giống như học sinh không cần lên giờ học. Dược nghiệp công ty đều không chế dược, Lorang thản nhiên giang tay ra. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại đại biểu nhân loại, hoặc có lẽ là trong thực tế sinh linh vạn vật, dù là đối phương là thần minh, hắn cũng không thể nhận túng. Ta muốn hỏi nhất chính là, vì sao lại có cuộc chiến thần ý? Ngươi rốt cuộc muốn có được cái gì? Ta cho là ngươi sẽ trước theo vấn đề nhỏ ra tay. Cũng được. Nó thu tay về trong quả cầu ánh sáng, tiếp lấy đơn giơ tay lên một cái, sau lưng rất nhanh xuất hiện vô số cái màn hình chung nhau ở nơi này hoàn toàn trắng muốt trong không gian hợp thành một đạo bắt mắt tường. Lorang phát hiện trong màn ảnh biểu diễn nội dung càng tất cả đều là nhiều loại sinh mạng thể, cửa kế hoạch là thành công, nó cùng tính toán kết quả chênh lệch không bao nhiêu. Tại đông đảo văn minh hiệp lực xuống, cái vũ trụ này cuối cùng bị dẫn lực kéo rách, xuất hiện một cái cực nhỏ tiểu nhân kẽ nứt. Thần Minh chậm rãi nói, nhưng cửa kế hoạch lại là thất bại. Theo một lĩnh vực khác tràn vào năng lượng phá hủy tuyệt đại đa số sinh mệnh có trí tuệ, trong đó bao gồm cửa kế hoạch người sáng lập. Những thứ này thứ ba màn đoạn kết thời điểm cảnh, tưởng sao? Lorang lại nhớ lại cái kia vô cùng đau thương cảm giác. Phảng phất một khắc kia hắn cùng với tất cả tham dự kế hoạch văn minh liên lạc với nhau. Không sai, năng lượng này chính là các ngươi cái gọi là ma lực. Nó không phải là quang, cũng không phải là nhiệt, vừa không phải là hạt, cũng không phải chấn động đơn giản tới nói. Nó đến từ một cái cùng chúng ta vị trí vũ trụ vốn sẵn có khác hẳn hoàn toàn quy tắc không gian. Vật lý học cùng số học tại năng lượng như vậy trước mặt không có chút ý nghĩa nào. cơ hồ là trong nháy mắt, nó ảnh hưởng liền thay đổi cả thế giới. Kẽ nứt đối diện, rốt cuộc là cái gì? Lorang không nhịn được hỏi. Chính xác miêu tả không tồn tại, bởi vì vẫn chưa có người nào vượt qua đạo kia vặn vẹo màng. Bất quá căn cứ phân tích, cơ bản có thể chia làm hai loại khả năng. Một loại là bao bọc chúng ta vũ trụ. Đây cũng là nhất dễ hiểu suy luận. Nói đến chỗ này, thanh âm của đối phương linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt. Mới kỳ điểm có thể tại trong vũ trụ bộ sinh ra, cũng bùng nổ tạo thành mới vũ trụ, sát nhập sinh một bộ hoàn toàn độc lập quy tắc cùng đại lượng không đổi. Vì vậy cho dù thế giới của chúng ta xuất xứ từ màng bên ngoài vũ trụ, cũng không đợi với sinh mạng hoặc vật chất có thể thông suốt tạt qua. Loại thứ hai khả năng chính là giữa đa nguyên vũ trụ, kẻ hở khu vực, người có thể đem nó tưởng tượng thành một nồi súp đặc, mà chúng ta là dâng lên bọt khí, nó xuất hiện, bành trướng, dung hợp, tan vỡ, dĩ nhiên trên thực tế sẽ phức tạp nhiều lắm, bất quá cái kia đã vượt ra người có thể hiểu được phạm vi. Được thôi, vẫn là nói trở về ma lực tốt rồi. Lorang kéo ra khóe miệng, trước ngươi nói nó diệt tuyệt phần lớn sinh linh, nhưng bây giờ lại thành trạng thái bình thường của thế giới hiện thật. Đây không phải là lẫn nhau mâu thuẫn sao? Nếu như nói nhân loại là vũ trụ thiên tuyển chi tử, vậy cũng thật bất khả tư nghị điểm, ma lực nắm giữ một bộ quy tắc vô cùng đặc biệt. Trong đó một chút chính là sẽ bị ý thức thay đổi, đồng thời cũng sẽ cải biến ý thức người sở hữu. Lorang giật mình. Cái gì? Nhóm đầu tiên bị thay đổi sinh mạng chính là cửa kế hoạch người tham dự. Chúng nó kết cấu bị vặn vẹo gây dựng lại, lại trải qua ngàn vạn năm diễn hóa, cuối cùng trở thành đặc thù loại tinh thể. Cũng chính là các ngươi sử dụng ma thạch. Thần Minh bình tĩnh nói. Ta bởi vì không thuộc về sinh mạng phạm trù mà may mắn còn sống sót, nhưng tương tự cũng bị cực lớn trọng thương, sai vài vạn năm mới khôi phục như cũ. Cũng chính là từ đó trở đi, dẫn lực không còn là trên cái thế giới này cực kỳ đáng giá kính ngưỡng sức mạnh rồi. Nghe được đáp án này, hắn nhất thời không biết nên tiếp cái gì tốt. Bất quá đối với người giám hộ không thuộc về sinh mạng thể cách nói, Lorang ngược không cảm thấy ngoài ý muốn. Cửa kế hoạch là một cái vượt qua 100 tỷ tinh hệ, 170.000 văn minh tham dự mênh mông công trình. Muốn tại 5 tháng khá dài như vậy trong từ đầu đến cuối cất bước tại con đường chính xác lên, tính chung người nhất định không thể nào là một cái sinh mạng thể hoặc một cái tộc quần. Nó là vì vậy kế hoạch mới xuất hiện. Tiếp theo, Giao Lam bị chế tạo ra, nó là một cái mượn ma lực mà xây dựng thế giới. Chỉ bất quá năng lượng cường độ chịu đến nhất định hạn chế. Ta theo không trọn vẹn trong kho số liệu sàng lọc chọn lựa sinh mạng, bắt đầu lại bồi dưỡng, để cho những thứ này giống loài được tại mới theo quy tắc sống lại. Bởi vì cạnh tranh có thể tăng cao trên diện rộng tộc quần diễn hóa tốc độ, vì vậy Giao Lam sẽ cố ý lựa chọn những thứ kia dừng lại hoàn cảnh tiếp cận giống loài tới cộng sinh. Nhưng tính toán rất nhanh phát hiện, quá trình này thời gian đem vừa được không cách nào phòng trừng. Có hạn tài nguyên cũng hạn chế tự do sinh trưởng, vì vậy thông qua ngoại lực tham gia biến thành bất đắc dĩ lựa chọn. Ngoại kép chấm chấm, mảnh vỡ truyền thừa, Lorang trầm giọng nói, đây chỉ là một phần trong đó. Đối phương gật đầu một cái, về phần cuối cùng thứ ta muốn có được, thật ra thì cũng không có phức tạp như vậy. Cửa kế hoạch người sáng lập, cũng chính là sáng tạo văn minh của ta, không hề chỉ muốn với để cho vũ trụ sống tiếp. Nó chưa bao giờ dự định qua dừng lại bước chân tiến tới, mãi đến diệt vong trước một khắc kia cũng là như vậy. Mở ra kẽ nứt bước đầu tiên, mục đích thực sự của nó là đi xem một chút cái kia mảnh từ xưa tới nay chưa từng có ai giao thiệp với qua lĩnh vực. Nó đem nhiệm vụ này phó thác cho ta, mà ta sứ mệnh cuối cùng chính là sáng tạo ra một cái có thể thích ứng hai giới quy tắc văn minh. Nó dừng lại một chút, mà trận này cạnh tranh cùng diễn hóa, tức là trong miệng các ngươi cuộc chiến thần ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.